Sự trở về của người vợ bị bỏ rơi trọng sinh. Chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì Phạm Gia Nghĩa cố ý chiếu cố. Ngày thứ hai, phủ thừa đại nhân liền thẩm vấn Hầu Tam. Phó chỉ toàn là khổ chủ tự nhiên cũng phải tới tham dự. Kinh Triệu phủ những ngày gần đây vì vấn đề an trí lưu dân mà đau đầu. Hầu Tam là cư dân bản địa lại còn trộn lẫn vào. Cổ động lưu dân nháo sự. Phủ thừa trong lòng bực bội. Hầu Tam vừa áp lên tới. Hắn liền vỗ miếng gỗ kinh đường. Cả giận nói. Hầu Tam, ngươi vì sao lại nhằm vào khách sạn Vân Lai? Mau mau nói đúng sự thật. Trong lòng Hầu Tam biết loại tội danh này không thể nhận. Trên khuôn mặt mỏ chuột tai khỉ làm ra một mảnh mờ mịt. Đại nhân, oan uổng, ta không quen biết ai của Vân Lai khách sạn. Sao có thể nhằm vào bọn họ? Phủ thừa vốn là có tâm tư giết gà dọa khỉ. Tên gia hỏa Hầu Tam này còn không biết chết sống mà đụng tới. Lập tức đập miếng gỗ kinh đường. Kéo xuống dưới, đánh 20 đại bàn. Đại nhân oan uổng, đại nhân oan uổng. Hầu Tam gọi cha khóc mẹ mà kêu oan. Nhưng nha dịch sớm nhìn quen thái độ như thế. Tiến lên đem hắn ấn ở trên mặt đất. Cầm lấy bản tử, nặng nề mà đánh. Bất quá chỉ đánh vài cái liền làm cho mông của Hầu Tam bong ra chóc thịt. Hầu Tam ăn không được loại khổ này. Bản tử mới đánh được một nửa. Hắn đã chịu không nổi. Lớn tiếng xin tha. Đại nhân tha mạng. Ta nói. Nhưng phía trên phủ thừa vẫn để đám người đánh nhiều thêm mấy bản tử. Đánh đến Hầu Tam liền sức lực kêu đau cũng không có mới ngăn nha dịch lại. Nghiêm nghị nói. Ngươi là chịu người nào sai xử. Mau khai ra. Hầu Tam quỳ rạp trên mặt đất. Âm thanh rên rỉ không ngừng. Lời nói cũng run run rẩy rẩy không nhanh nhẹn. Tiểu nhân là. Phủ thừa không có nhẫn nại. Đen mặt. Hầu Tam. Năm nay 23 tuổi. Sống ở hẻm Thanh Khâu. Thường ngày thích chơi bời lêu lỏng. Thích đánh bạc ham mê nữ sắc. Nghèo rớt mồng tơi. 3 ngày trước lại có một bút tiền của Phi Nghĩa. Nhưng mà chỉ trong vài giây đánh cược. Đã thua hết sạch. Nếu ngươi đều đã biết. Vì sao còn đánh hắn vài bản tử. Chẳng lẽ là cố ý. Hầu Tam đoán đúng rồi. Phủ thừa này chính là cố ý. Hắn cực chán ghét loại ăn không ngồi rồi này. Cả ngày gây chuyện lưu manh. Cho nên mượn cơ hội sửa trị hắn ta một hồi. Cũng muốn gian đe những kẻ trong thành và mấy nhóm du thủ du thực muốn nhân dịp hỗn loạn phát tài giống hắn ta. Thấy gốc gác đều đã bị vạch trần. Hầu Tam cũng không dám ôm tâm tư chờ đợi may mắn. Hắn sợ phủ thừa lòng dạ hiểm độc lại đánh hắn thêm vài bản tử. Hắn lần này vội không ngừng đem những gì chính mình biết đến nói ra. Là cừu vượng. Cũng chính là cừu quản sự nhà lễ bộ viên ngoại lang Đồ đại nhân cho ta 10 lượng bạc. Bảo ta làm như vậy. Mặc dù có liên lụy đến quan viên triều đình. Phủ thừa cũng không có do dự. Lập tức sai người đi bắt cừu vượng tới. Phó chỉ toàn nghe được kết quả như vậy. Trong lòng ngũ vị tạp trần. Tuy là quẹo vào thân thích. Nhưng nàng cùng cừu vượng chưa từng gặp mặt. Cừu vượng làm gì đến nỗi hận nàng như thế. Chẳng lẽ là có quan hệ cùng đại tẩu Dương Thị? Tưởng tượng như vậy, ngay sau đó phó chỉ toàn lại lắc đầu. Ở trong mắt người nhà mẹ đẻ, nàng sắp làm phu nhân quan gia. Phong cảnh vô hạn, Dương Thị là người ham lợi. Còn muốn từ trên người nàng vớt ít chỗ tốt. Cũng không đến mức ở thời điểm này đối phó nàng như vậy. Miên man suy nghĩ một chút thời gian nhanh chóng trôi qua. Không bao lâu sau. Cừu vượng đã bị áp giải tới. Hắn là nam tử mập mạp trắng trẻo. Vẻ mặt hòa khí. Mặc dù bị áp đến nha môn. Vẫn cười đến giống như Phật Di Lặc. Đối với việc Hầu Tam chỉ ra và xác nhận. Hắn thề thốt phủ nhận. Hầu Tam người này trên mặt nhìn có chút thông minh. Kỳ thật là một tên xuẩn ngốc. Hắn thứ nhất hoàn toàn không có nhân chứng. Thứ hai không có bằng chứng. Theo như lời khai về thời gian cùng địa điểm giao tiếp. Cừu vượng đều có thể chứng minh không có mặt. Cuối cùng, phủ thừa tuy vẫn có chút hoài nghi cừu vượng. Nhưng đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ nhân. Dưới tình huống không có gì chứng minh tội của hắn cũng không thể giống như Hầu Tam đánh hắn một trận. chỉ có thể tạm thời thả hắn đi ra khỏi nha môn. Cửu Vượng cố tình đợi ở chỗ ngoặt đường phố, chờ sau khi Phó Chỉ Toàn lại đây. Hắn cười tủm tỉm mà hướng Phó Chỉ Toàn vẫy vẫy tay. Phó gia muội tử, dừng một bước nói chuyện đã. Ngươi cái tên gia hỏa tim gan ruột đều đen tối, định làm gì thiếu phu nhân nhà ta hả? Đôi tay Tiểu Lam chống nạnh, che ở trước mặt Phó Chỉ Toàn, hung tợn mà trừng mắt với Cửu Vượng. Cửu Vượng khinh miệt quét mắt nhìn nàng một cái, ngay sau đó dịch chuyển ánh mắt, cười như không cười mà nhìn Phó Chỉ Toàn. Ở ngoài đường nhiều người, hắn cũng không dám làm cái gì. Phó Chỉ Toàn nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiểu Lam, ý bảo nàng lui ra phía sau, sau đó tiến lên vài bước, đi đến trước mặt của Cửu Vượng, lãnh đạm nói, người muốn nói cái gì, cách trương.